Cái đề tài của cái buổi pháp thoại hôm nay là vượt cái đại dương luân hồi bằng tuệ giác minh sát và đạo cùng thánh quả. Thì tuần trước thì ngài Hòa thượng Thiền sư có hạn làm răng nên không giảng pháp được và sư giảng thế ngài. Hôm nay thì cũng vậy, ngài cũng có cái hạn làm răng và sư thay thế ngài để giảng pháp cho quý vị nghe. Cho đến bây giờ thì quý vị đã tập được mấy tuần lễ trong cái khóa thiền rồi, và cái khóa thiền thì cũng sắp hết. Sư nhận thấy thiền sinh có vun bồi được chánh niệm nên tâm gắn bó trên cái đề mục và nghe trình pháp thì sư rất là vui sướng. Thì cái tâm mà chánh niệm mình có không phải chỉ do lúc mình ngồi thiền không mà thôi, nhưng trong lúc đi kinh hành cũng như những cái lúc khác trong ngày mình cũng cần phải vun bồi để luôn có cái chánh niệm. Và nhờ có chánh niệm nên thiền sinh gom tụ được tâm trên cái đề mục, phát triển được sự định tâm, và nhờ đó mà cũng phát triển luôn tuệ giác. Và cái điều mà tiến bộ trong cái sự hành thiền của quý vị đáng được khen tặng. Sư thấy hầu hết thiền sinh đã phát triển được cái tuệ giác về phân biệt được danh sắc, tức là thấy các hiện tượng danh sắc nó biển biệt với nhau, và thấy cái tuệ giác về cái tương quan nhân quả giữa các hiện tượng. Thì đây là các cái tuệ giác mà do cái sự hành thiền minh sát đem lại cho quý vị. Thì khi một người thiền sinh mà ghi nhận một cách liên tục các cái đề mục sinh khởi một cách tức thì và chính xác thì sẽ vun bồi được cái chánh niệm vững vàng, và nhờ đó định tâm được phát triển mạnh mẽ. Và người thiền sinh khi thọ giới cũng giữ giới được trong sạch trong suốt cái khóa thiền, cho nên có giới có định và luôn giữ cái sự im lặng, nên cái thân và khẩu cũng như tâm nó được thuần tịnh, và nhờ vậy mà phát triển được tuệ giác, thấy được cái bản chất của các cái hiện tượng nó danh sắc sinh khởi ngay khi mình quan sát. Và người thiền sinh có giới định huệ tới một cái mức nào đó thì cũng là cái lý do để mà cho người thiền sinh được an vui và sung sướng. Thì tuần trước sư đã giảng về một câu hỏi của một chư thiên ở cái rặng Hy Mã Lập Sơn hỏi Đức Phật. Thì cái câu hỏi đó là ai là người có thể vượt được cái đại dương luân hồi? Và sư đã trả lời cái câu hỏi. Thì một người mà muốn vượt được cái đại dương luân hồi rộng mênh mông thì cần phải có các cái điều kiện hay các cái yếu tố hoặc là cái phẩm tính dưới đây. Thứ nhất là phải có giới cho nó tròn đầy. Thứ hai, phải có chánh niệm vững vàng và định tâm mạnh mẽ. Thì để có chánh niệm vững vàng và định tâm mạnh mẽ thì người thiền sinh hay là một người cần có cái nỗ lực phi thường, tức là có cái sự tinh tấn hay là tấn. Và những cái điều này thì sư đã đề cập đến tuần trước. Thì khi mà có cái sự tinh tấn thì người thiền sinh mới nỗ lực ghi nhận đề mục để vun bồi chánh niệm, và nhờ có chánh niệm mới phát triển được tâm định. Đó là ba cái điều: thứ nhất là giới, thứ hai là niệm, thứ ba là định. Và Đức Phật còn giảng thêm một điều nữa là nội quán, có nghĩa là người thiền sinh quán sát theo dõi những cái hiện tượng nó xảy ra bên trong mình để hiểu rõ một cách đúng đắn. Cái sự hiểu này, cái sự kinh nghiệm này là do cái sự thực tập đem lại, chứ không phải là do tưởng tượng hay là nghe người khác nói lại. Thì khi mà mình nhìn vào bên trong mình, theo dõi, thì những cái kinh nghiệm của mình có được do sự quan sát thân tâm thì nó sẽ chính xác. Còn nếu mình nhìn ra ngoài, nhiều khi mình không có hiểu rõ. Khi một người thiền sinh nhìn vào trong, quan sát các hiện tượng nơi thân, nơi tâm, thấy những cái căn cứng chuyển động, thấy những cái cảm thọ, thấy cái trạng thái của tâm, vân vân, thì sẽ hiểu rõ các cái đặc tính của các cái hiện tượng thân tâm của mình. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật dạy cần phải theo dõi bên trong hay là nội quán. Khi mà người hành giả quan sát bên trong của mình, thấy các cái hiện tượng danh sắc, nó là các hiện tượng riêng biệt, biện biệt với nhau, thì đã phát triển được cái tuệ giác đầu tiên là tuệ phân biệt được danh sắc. Và tiếp tục ghi nhận, thì mỗi lần ghi nhận thấy các cái hiện tượng danh sắc một cách rõ ràng, thì thấy rằng có cái đối tượng ghi nhận và thấy có cái tâm nó ghi nhận cái đối tượng như vậy. Và hai cái hiện tượng này nó xảy ra theo từng cặp đôi một, và thiền sinh thấy rõ ràng cái điều này trong tâm. Thì khi mà thấy hai điều này một cách rõ ràng trong tâm, thì chỉ có hai cái, chỉ có danh và sắc trong mỗi lúc ghi nhận mà thôi, chứ không có một cái tự ngã, một cái linh hồn nào cả. Nếu mà không có hành thiền thì sẽ cho là có một cái linh hồn hay một cái tự ngã điều khiển các cái hiện tượng danh sắc để chúng xảy ra. Còn một người hành giả hay là một thiền sinh phát triển được tuệ giác minh sát đầu tiên này, thì sẽ thấy rằng không có một cái tự ngã nào hết, chỉ có các hiện tượng xảy ra, danh và sắc xảy ra theo các cái điều kiện riêng của chúng mà thôi. Do đó mà người hành giả có được cái tuệ này thì sẽ thoát được cái ngã kiến, tức là một cái quan kiến hay là một cái tà kiến về một cái từ ngã thường tồn kiểm soát các cái hiện tượng trong mỗi chúng sanh. Thì tại sao cái ngã kiến được loại trừ? Thì cái câu trả lời là vì thiền sinh kinh nghiệm các hiện tượng danh sắc một cách rõ ràng, biện biệt như vậy trong mỗi lúc ghi nhận. Chính vì cái tà kiến về một cái linh hồn thường hằng, bất biến, kiểm soát chúng sanh, tức là ngã kiến, mà chúng sanh cứ trôi lăn mãi trong cái vòng luân hồi. Và loại trừ được cái tà kiến này thì con đường đến Niết Bàn nó sẽ gần gũi hơn. Do đó, Đức Phật dạy rằng cái điều thật là quan trọng để loại trừ ngã kiến là phải phát triển cho được các cái tuệ giác minh sát, bắt đầu là cái tuệ về phân biệt danh sắc. Ngài lấy một cái ví dụ, khi mà mình bị một cái thương đâm hay là một cái tên nó bắn vào, nếu mà hỏi ai là người phóng tên hay là phóng cái thương thì mình sẽ chết trước khi mà mình được cái câu trả lời. Và một cái ví dụ nữa, nếu mà lửa cháy thì đừng có hỏi ai làm cháy và cháy bằng cái chất gì, nhưng mà hãy dập tắt lửa ngay, bởi vì nếu không thì lửa sẽ cháy và hết mọi thứ. Do đó mà người thiền sinh cần phải nỗ lực để loại trừ cái ngã kiến bằng cái sự hành thiền của mình. Thì làm thế nào để loại trừ cái ngã kiến đó? Thì là bằng cái chánh niệm. Khi mà Đức Phật dạy cái phương pháp hành thiền để vun bồi chánh niệm, thì có nghĩa là người thiền sinh phải có cái nỗ lực phi thường, có cái sự tinh tấn ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc nó xảy ra trong cái từng khoảnh khắc. Và cái sự ghi nhận mà liên tục như vậy thì giúp cho người thiền sinh vun bồi được chánh niệm. Và nhờ cái chánh niệm vững vàng mà định tâm phát triển nó một vững mạnh, và nhờ có cái định tâm vững mạnh mà tuệ giác được sanh khởi. Thì bắt đầu là với cái tuệ giác là phân biệt được danh sắc là các cái hiện tượng riêng biệt. Và nếu mà không thấy được cái, và không có được cái tuệ giác này đó, thì cứ luôn luôn bị cái tà kiến về một cái tự ngã thường hằng bất biến. Có nghĩa là người đó vẫn còn mãi với cái tà, sống mãi với cái tà kiến đó nơi mình, bao lâu mà chưa phát triển được cái tuệ phân biệt danh sắc. Cho nên hãy xem cái ngã kiến này như là lửa, như là mũi tên. Như lửa cần phải dập tắt ngay, và mũi tên hay là cây thương đâm vào người mình cần phải rút ra để chữa trị vết thương một cách tức khắc. Nếu mà người hành giả tập thiền minh sát niệm xứ kinh nghiệm được cái tuệ danh sắc thì cái ngã kiến sẽ được loại trừ và sẽ có hạnh phúc đích thực trong cái sự thực tập của mình. Sau khi mà chúng ta kinh nghiệm các cái hiện tượng danh sắc thì chúng ta loại trừ được cái ngã kiến, nhưng mà lúc đó chúng ta cũng chưa biết tại sao các cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi. Thì các cái hiện tượng danh sắc này nó sanh khởi thì tùy theo những cái điều kiện riêng của chúng, và cũng có những cái điều kiện khiến các cái hiện tượng này nó sanh khởi. Chẳng hạn khi chúng ta đi, khi chúng ta đứng, khi chúng ta ngồi, khi chúng ta nằm co duỗi các cái thân phần, thì các cái hiện tượng nó xảy ra thì đều do có cái nguyên nhân của nó, là do chúng ta có cái ý muốn làm như vậy. Do đó khi chúng ta muốn đứng thì chúng ta có cái ý muốn đứng trước khi cái hiện tượng đứng nó xảy ra. Khi chúng ta muốn ngồi thì cái hiện tượng ngồi nó mới xảy ra. Do đó mà cái nguyên nhân của các cái sắc pháp này nó sanh khởi, tức là đi, đứng, nằm, ngồi, thì nó có cái nhân là do cái ý muốn, tức là một cái hiện tượng thuộc về tâm. Do đó mà do có tâm mà sắc sinh khởi. Và chúng ta cũng thấy rằng khi mà cái tâm mình trong sạch thì cái thân mình nó cũng trong sạch. Và khi tại vì mình có cái hiện tượng nó sanh khởi thì mình ghi nhận nó, thành ra vì có cái hiện tượng sanh khởi cho nên mới có cái tâm ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi. Do đó mà khi chúng ta ghi chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng thì chúng ta sẽ hiểu tại sao các cái hiện tượng nó xảy ra. Khi chúng ta muốn đi thì mới có đi, khi chúng ta muốn ngừng thì mới có sự ngừng. Cũng như khi chúng ta thấy rằng để có cái sự thấy xảy ra thì phải có cái đối tượng để mình thấy thì mới có cái sự thấy. Cũng như phải có cái mắt tốt thì chúng ta mới thấy được cái đối tượng. Cho nên cái sự thấy xảy ra bởi các cái điều kiện như là có đối tượng thấy, có cái phần nhạy cảm của mắt tốt. Và khi cái đối tượng này nó tác động vào mắt thì một cái yếu tố sanh khởi xảy ra là sự thấy. Như vậy cái sự thấy này nó xảy ra tùy theo cái điều kiện, tức là đối tượng thấy và mắt tốt nó gặp gỡ nhau thì cái sự thấy xảy ra. Thì lúc đó chúng ta không muốn thấy cũng không được. Thành ra cái sự thấy nó xảy ra là vì điều kiện đã hội đủ, chứ không do Phật hay do Thượng Đế làm ra. Khi mà chúng ta thấy các cái hiện tượng xảy ra theo cái điều kiện nhân quả của nó thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái tà kiến, tức là một cái quan kiến sai lầm về một cái Thượng Đế sáng tạo ra và kiểm soát mọi thứ. Vì chúng ta không có tuệ giác về cái sự tương quan nhân quả cho nên tâm của chúng ta hoài nghi. Nhưng mà khi có tuệ giác về cái tương quan nhân quả thì chúng ta sẽ thấy rõ như thế nào các cái hiện tượng sanh khởi, do đó mà cái tâm hoài nghi không còn nữa. Trí tuệ thì nó có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là một cái sự hiểu biết của thế gian, và thứ hai là những cái tuệ giác minh sát, hay là những cái sự hiểu biết rõ ràng do cái sự thực hành thiền minh sát đem lại. Nếu mà chúng ta còn nghi ngờ, bao lâu mà chúng ta còn nghi ngờ, tức là không thấy được các cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng nó sanh khởi, thì chúng ta bấy lâu chúng ta trôi lăn, tiếp tục trôi lăn trong cái vòng luân hồi. Và khi mà chúng ta tập thiền minh sát niệm xứ, thấy được tương quan nhân quả giữa các hiện tượng thì sẽ không còn hoài nghi. Và như vậy thì cái sự chấm dứt cái vòng luân hồi cũng gần hơn. Và cái tuệ giác nó xảy ra là nhờ có cái định tâm mạnh mẽ. Thì có cái câu hỏi đặt ra là sau khi mà các cái hiện tượng danh sắc nó xảy ra như vậy thì nó kéo dài bao lâu? Thì thông thường thì mọi người tin rằng các cái hiện tượng này nó còn mãi hay là nó kéo dài rất là lâu. Nhưng mà với cái sự thực hành thiền minh sát niệm xứ thì các thiền sinh sẽ thấy là các cái hiện tượng nó đoạn diệt ngay sau khi vừa sanh khởi. Cho nên có cái sự sanh diệt của các cái hiện tượng. Thì khi mà hành thiền thấy các cái đặc tính như căng, cứng, chuyển động nó sanh khởi lên, nếu người thiền sinh mà chánh niệm ghi nhận các cái đặc tính này thì cũng thấy các cái đặc tính nó có sanh rồi nó cũng có diệt một cách rất là nhanh chóng. Và cũng thấy rằng một cái hiện tượng vừa sanh lên thì nó diệt đi, rồi sau cái hiện tượng này thì một hiện tượng khác cũng sanh lên và diệt đi. Như vậy các cái hiện tượng danh sắc nó tiếp tục, nó liên sanh khởi và hoại diệt một cách không có ngừng nghỉ. Và người thiền sinh thấy rõ cái điều này nhờ vào cái chánh niệm vững vàng của mình. Và cái sự thấy này là một cái kinh nghiệm nó rất là rõ ràng, chứ không phải qua những cái suy nghĩ hay do người khác nói lại. Mỗi lần người thiền sinh ghi nhận một cái đối tượng sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại thì sẽ thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng đó. Và nhờ thấy được cái điều này cho nên người thiền sinh sẽ thấy rằng các cái hiện tượng nó không có thường còn, mà ngược lại nó là vô thường. Do đó mà khi mà ghi nhận các cái hiện tượng thì người thiền sinh thấy được cái đặc tính sinh diệt hay là cái đặc tính vô thường của các cái đối tượng. Và thấy được điều này tức là có cái tuệ giác về cái sự vô thường. Đối với các cái hiện tượng, tức là đối với cái đặc tính vô thường này thì khó mà tin tưởng được các cái hiện tượng. Tức là một cái gì mà nó có sanh diệt thì khó mà tin tưởng, khó mà thấy cái sự thỏa thích hay là hài lòng đối với các cái hiện tượng này. Cho nên các cái hiện tượng với bản chất vô thường thì nó cũng là bất toại nguyện. Và các cái hiện tượng này nó sanh khởi và hoại diệt tùy theo những cái điều kiện của nó, chứ không phải do ai điều khiển hết. Và mình không thể nào kiểm soát được các cái sự sanh khởi hoại diệt này, cho nên chúng là vô ngã, tức là không thể kiểm soát được. Thì khi mà mình đã phát triển được cái tuệ giác hay là cái sự hiểu biết qua cái sự thực tập đối với các cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã, thì mình sẽ vượt qua được bốn cái dòng cuồng lưu, tức là bốn cái dòng nước lũ mà đã được sư giảng lần trước. Đó là cái cuồng lưu đối với những cái khoái cảm giác quan hay là dục lưu, và cái cuồng lưu đối với những cái đời sống trong cái kiếp luân hồi, tức là ưa thích cái đời sống trong kiếp luân hồi, đó là hữu lưu, và cái cuồng lưu đối với những cái quan kiến sai lầm, đó là kiến lưu, và cái cuồng lưu đối với những cái sự mê mờ không có biết đúng đắn, đó là vô minh lưu. Thì một người mà phát triển được cái tuệ giác vô thường, khổ và vô ngã thì sẽ có cái cơ hội vượt qua được bốn cái dòng cuồng lưu này. Khi mà mình ghi nhận một phút liên tục, cái đối tượng đang sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì mình vượt qua bốn cái cuồng lưu này ngay trong cái giây phút ghi nhận đó. Và nếu tiếp tục cho đến thì sẽ phát triển các cái tuệ giác từ thấp đến cao và thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn, thì lúc đó mình sẽ vượt qua được bốn cái cuồng lưu đó. Cho nên Đức Phật dạy những cái ai mà phát triển được các cái tuệ giác, phát triển được cái kiến thức của thế tục và sau đó là những cái tuệ giác minh sáng, thì sẽ vượt qua được bốn cái dòng cuồng lưu này, hay là vượt qua được cái đại dương luân hồi mênh mông không có bờ bến. Do đó mà người thiền sinh cần nỗ lực phi thường là tấn, phát triển chánh niệm và vững vàng là niệm, và phát triển định tâm mạnh mẽ là định, và phát triển được tuệ giác tức là sự hiểu biết rõ ràng về các cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng danh sắc. Khi mà cái tuệ giác được phát triển từ thấp đến cao, đến lúc mà các tuệ giác này chín mùi, thì người hành giả sẽ đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì lúc đó cái người hành giả sẽ vượt được cái đại dương luân hồi rộng mênh mông. Cho nên cái con đường mà để, hay là cái phương cách để vượt qua cái đại dương luân hồi, bắt đầu bằng cái việc phát triển các cái đức tính hay là phẩm tính, hay là các yếu tố như là nỗ lực phi thường tức là tinh tấn, chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ và tuệ giác là cái con đường mà giúp chúng ta có thể vượt qua đại dương luân hồi. Thì nói một cách rõ ràng theo lời Đức Phật dạy thì đó là con đường giới, định và huệ. Sư nói thiền sinh cần tiếp tục nỗ lực bơi vượt các cái cuồng lưu, vì nếu không thì sẽ bị các cái cuồng lưu này nó cuốn đi. Và cái sự kiện là thiền sinh đến đây tập, bỏ lại tất cả phía sau thì đáng được ngợi khen. Các thiền sinh nên cố gắng phát triển các cái phẩm tính kể trên, bốn cái phẩm tính kể trên là tinh tấn, chánh niệm, định tâm và tuệ giác, để có thể vượt qua được cái đại dương luân hồi trong cái sự thực tập của mình. Thì cái vị chư thiên Himavata đã mới hỏi tiếp Đức Phật: ai là người mà không chìm trong cái vòng luân hồi? Thì Đức Phật mới trả lời: trước hết cần phải loại bỏ một cái sự dính mắc vào những cái khoái lạc giác quan, hay là loại bỏ cái tưởng về những cái khoái lạc giác quan, hay là những cái ý niệm về cái khoái lạc giác quan. Và thứ hai, phải vượt qua được các cái sợi dây trói buộc mình vào mãi trong vòng luân hồi. Thì cái sợi dây trói buộc đó được gọi là cái thần thúc. Thành ra các chúng sanh bị các cái thần thúc này, tức là các cái sợi dây trói buộc, buộc chặt chúng sanh mãi trong cái vòng luân hồi. Do đó mà cần phải cắt các cái sợi dây trói buộc này để thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Mà cái sợi dây trói buộc đầu tiên là cái sợi dây trói buộc mình vào những cái khoái cảm của giác quan. Rồi kế đó là sợi dây trói buộc mình dính mắc vào các đời sống, vào đời sống và các cái kiếp sống trong vòng luân hồi. Và chính vì cái sự mà dính mắc vào các cái khoái cảm giác quan cũng như các cái đời sống, cho nên mình cứ trôi lăn mãi trong vòng luân hồi, hết kiếp này qua kiếp khác. Khi mà mình có thể chấm dứt được những cái ái dục, tức là cái sự dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan, chấm dứt được cái sự dính mắc vào cái đời sống, thì mình sẽ không còn bị tái sinh. Và chỉ có những cái bậc A-la-hán thì mới đoạn trừ được cái sự dính mắc đó, tức là dính mắc vào những khoái cảm giác quan hay dính mắc vào cái đời sống. Thì cái bậc thánh mà dưới cái bậc thánh A-la-hán, tức là bậc thánh Bất Lai đó, hay là A-na-hàm, thì gần với cái quả vị giác ngộ hoàn toàn của vị A-la-hán, hay là giải thoát của vị A-la-hán. Các ngài này chấm dứt hầu hết các cái sợi dây trói buộc, nhưng vẫn còn một số, cho nên chưa thoát khỏi cái vòng luân hồi. Chỉ có vị A-la-hán mới cắt đứt hết các sợi dây trói buộc này. Thì sư nói các thiền sinh, nếu mà không muốn cắt đứt các sợi dây trói buộc thì đã không đến đây tham dự cái khóa thiền. Do đó mà sư Sách Tấn thiền sinh hãy tiếp tục nỗ lực để mà hành thiền, hầu cắt đứt được các sợi dây trói buộc cột chặt các thiền sinh trong cái vòng luân hồi. Nếu mà đã làm được cái điều này thì cái sự giải thoát của người thiền sinh khỏi cái vòng tử sinh sẽ càng ngày càng gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.